Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thứ 237 chương bát quái bay đầy trời. Mặt Nhi gật đầu, đúng vậy, làm chi, hắc hắc, Nhan Bạch Chính Kinh lắc đầu, không có việc gì, thuận miệng vừa hỏi mà thôi, hắng giọng một cái, lại nói, nghe nói quận chúa hôm nay gặp được một vị tuyệt sắc công tử. Không biết sự tình là thật hay giả, quận chúa con tuổi nhỏ, ngàn vạn muốn thức người rõ ràng, vạn nhất không phải người tốt, quận chúa chẳng phải là bị người ta lừa. Mặt Nhi mục trừng khẩu ngốc, Nhan tướng quân đều biết việc này. Nói thầm một câu, khó trách ta nương sinh khí, vội vàng quay đầu bước đi. Nhan tướng quân đều biết, vậy có phải hay không sư phó cùng bệ hạ đều biết? Song song. Khẳng định muốn bị mắng. Ai, quận chúa, Nhan Bạch theo ở phía sau kêu. Nói một chút bái, Mặt Nhi bước nhanh đi. Bản quận chúa còn có chuyện quan trọng trong người. Đi đầu cáo từ, Nhan tướng quân không cần tống, Nhan Bạch bóp cổ tay. Vẻ mặt tiếc hận, tốt bát quái cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ. Thực sự đáng tiếc, cùng Nhan Bạch sau khi tách ra, Mặt Nhi liền vội vàng hướng Thái hậu tẩm cung chạy. Nếu có thể tránh bệ hạ, trực tiếp đi thái hậu con bà nó trong cung thì tốt rồi nhặt cái tổng tài sinh bánh bao. Kết quả, đi tới bán đạo, Mặt Nhi bị bên cạnh bệ hạ thái giám tổng quản Kha Đại Hải cấp ngăn cản. Quận chúa, lão nô ở chỗ này chờ hậu lâu ngày. Bệ hạ nói quận chúa hồi cung liền muốn đi gặp nàng. Quận chúa, xin mời, Mặt Nhi nghẹn tiểu hắc trên mặt lộ ra một cỗ hồng. Nàng thật dài thở dài, cúi đầu nhỏ, ngoan ngoãn cùng ở Kha Đại Hải phía sau. Vừa đi, một bên còn chưa từ bỏ ý định hỏi. Kha tổng quản, bệ hạ có phải hay không rất tức giận a? Kha Đại Hải ha ha cười nói. Bệ hạ chỉ nói nhượng lão nô ở đây chờ quận chúa. Lão nô không biết bệ hạ có không có tức giận, Mặt Nhi biết Kha Đại Hải rất được bệ hạ coi trọng. Cho nên nàng không dám chạy. Nếu như đổi cái chờ nàng thái giám, nàng sớm dưới chân sinh phong, chạy đi tìm thái hậu viện binh. Rất rõ ràng, bệ hạ cũng là biết này, cho nên mới nhượng Kha Đại Hải qua đây chờ nàng. Mặt Nhi ủ rũ cùng ở Kha Đại Hải phía sau, thành thật đi gặp Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường còn đang phê duyệt tấu chương. Mấy ngày nay kỳ thực tấu chương không nhiều, bất quá đều là trước động lại, cho nên nàng liền gấp rút một chút. Mau chóng phê duyệt xong, sau liền có thời gian làm những chuyện khác. Bệ hạ, quận chúa hồi cung, Kha Đại Hải ở cửa cẩn thận bẩm báo. Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng nói câu, để cho nàng đi vào, Mặt Nhi ngoan ngoãn đi đến. Mặt Nhi khấu kiến bệ hạ, nàng ngoan ngoãn quỳ xuống. Kết quả bệ hạ không lên tiếng làm cho nàng khởi đến. Mặt Nhi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ. Nàng quỳ đầu gối có chút đau, liền dùng sức hắng giọng một cái, muốn nhắc nhở bệ hạ, nàng còn đang phía dưới quỳ đâu. Kết quả bệ hạ như trước cúi đầu ở phê duyệt tấu chương. Hoàn toàn không để cho nàng lên ý tứ, Mặt Nhi vẻ mặt khóc thương. Nàng biết, bệ hạ nhất định là biết tin tức, sinh khí, sau đó cố ý lăn qua lăn lại nàng. Nàng lại dùng sức hắng giọng, hy vọng khiến cho bệ hạ chú ý. Kết quả bệ hạ còn là không ngẩng đầu, Mặt Nhi ủy khuất tử, thiếu chút nữa liền khóc lên, chân của nàng đau quá nha. Thế là, đáng thương Văn Tĩnh quận chúa khó có được như vậy Văn Tĩnh quỳ trên mặt đất. Không dám nói cũng không dám chạy loạn, liền ngoan ngoãn quỳ, còn không ai dám đi theo Thái hậu mật báo. Cao tọa thượng Ngụy Tây Đường phê duyệt hoàn cuối cùng một phần tấu chương. Thân thủ ném tới bên cạnh, ngẩng đầu nhìn đến Mặt Nhi, một bộ vừa nhìn thấy nàng còn quỳ biểu tình. Ngô, chậm nhất thời đã quên, nguyên lai quận chúa còn quỳ đâu. Đứng lên đi, Mặt Nhi quỳ không thể động, liền muốn khóc, còn là Kha Đại Hải nhanh tay nhanh mắt, vội vàng qua đây, thân thủ đi đỡ Mặt Nhi. Quận chúa cẩn thận chút, lão nô đỡ ngài khởi đến, Mặt Nhi hơi run run bị Kha Đại Hải đỡ lên. Hai cái chân nhỏ mì tựa được run, Ngụy Tây Đường xem xét nàng liếc mắt một cái, nói với Kha Đại Hải, Đỗ quận chúa tọa hạ, Kha Đại Hải đỡ Mặt Nhi sau khi ngồi xuống. Rất có ánh mắt lui ra ngoài. Mặt Nhi nhìn Ngụy Tây Đường. Tội nghiệp mở miệng, bệ hạ, ta sai rồi. Lỗi kia, Ngụy Tây Đường hỏi. Mặt Nhi nghĩ nghĩ, mới nói, ta không nên ở trên đường cái. Nhìn thấy coi được công tử liền muốn cướp về nhà đương tướng công, việc này ngươi kiền bao. Nhiều lần, Ngụy Tây Đường chừng nàng liếc mắt một cái. Hoang đường nông môn phụ. Bây giờ này Kim Châu Thành từ trên xuống dưới đô đang nói ngươi làm chuyện tốt. Còn thể thống gì, ngươi này sau này còn tính toán nhượng chậm thế nào cấp tứ hôn. Nhà ai muốn một thích ở trên đường cái cướp người khác tướng công tức phụ. Mặt Nhi cúi đầu, bất dám lên tiếng, nửa ngày, nàng run rẩy thanh âm, nói, bệ hạ, lần này này, lớn lên đặc biệt coi được ngươi còn dám nói. Ngụy Tây Đường không ngờ nàng còn nhớ, thiếu chút nữa bị tức chết, kia thứ không phải nhìn nhân ra coi được muốn cướp, tự ngươi nói, không dễ nhìn ngươi tương trung. Nàng thân thủ khoa tay múa chân một chút, ngươi như thế điểm thời gian, liền bắt đầu mãn đường cái cướp người, đến bây giờ này mau bệnh cũng không sửa, cha ngươi mẹ ngươi nếu như biết còn không được bị ngươi tức chết. Bọn họ trong lòng được nói như thế nào thái hậu, nói như thế nào trẫm, dạy nhiều năm như vậy cũng không đem ngươi chỉ bảo, bệ hạ. Cha ta mẹ ta đã sớm biết, Mặt Nhi trộm liếc nhìn nàng một cái. Cẩn thận nói, mẹ ta hôm nay không bị tức chết, chính là hôn mê, ngươi còn đắc ý. Ngụy Tây Đường thân thủ vỗ bàn một cái, dọa Mặt Nhi cố không được đau, một lan lông lốc lại trên mặt đất quỳ xuống. Bệ hạ bớt giận, lần này thực sự coi được, ta nghĩ hắn khi ta tướng công, làm càn. Ngụy Tây Đường thực sự là tức chết rồi, còn nhớ rất, ngươi đây là tính toán đem ngươi nương tức chết. Mặt Nhi xoa chân. Vẻ mặt ủy khuất, bệ hạ, sai rồi, Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt nàng, thân thủ đốt của nàng chán, chính mình nói, lần này muốn thế nào lĩnh phạt, nói đi, Mặt Nhi vừa nghe lĩnh phạt, dọa đảm đô phá, bệ hạ, chỉ cần ngài bất phạt Mặt Nhi sao kinh thư, đánh ta 50 đại bản cũng được, Mặt Nhi sai rồi, lần tới cũng không dám nữa như vậy càn rỡ, Ngụy Tây Đường ghét bỏ nhìn nàng một cái. Đạo, đi, đi Thái Hậu Phật Đường, đem Thái Hậu mấy ngày nay niệm kinh thư sao 50 biến. Bất sao mãn 50 biến, không cho phép chạy loạn. Mặt khác, nàng lại đâm phía dưới Nhi chán, ngươi dám tìm người mang sao, trẫm liền chém đầu của bọn họ. Đừng tưởng rằng trẫm nhận bất ra ngươi nét chữ, Mặt Nhi chợt cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường nhấc chân đi ra ngoài. Đi, Thái Hậu hôm nay còn nhắc tới ngươi, chắc hẳn là nhớ ngươi, Mặt Nhi có loại sống không bằng chết vội vàng. 50 biến a 50 biến, nàng không muốn sống lạp, Ngụy Tây Đường ở, Mặt Nhi ở Thái Hậu trước mặt không dám nói lung tung nói. Chỉ ngoan ngoãn bát cơm siêu Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi mỗi người bị người hầu hạ ăn cơm. Tiểu Hy Nhi tối như mực ướt sũng mắt to nhìn Mặt Nhi liếc mắt một cái. Hỏi, Mặt Nhi líu lo, là vì sao vẻ mặt phác muốn sống bộ dáng a? Tiểu Hy Nhi ở thay răng kỳ, hai khỏa răng cửa đô rớt, đến nỗi nói chuyện hờ, bất quá đại thể còn có thể làm cho người ta nghe minh bạch. Hoàng Thái Hậu nghe nói, nhìn về phía Mặt Nhi, hỏi, Mặt Nhi đây là ở bên ngoài bị ức hiếp. Ngụy Tây Đường cười lạnh một tiếng, ai dám cho nàng tức giận, sợ là nàng khi dễ người. Trong lòng có thẹn đi, Mặt Nhi không dám nói. Một kính bát cơm siêu thay nàng chia thức ăn nha đầu cũng không biết muốn cho nàng kẹp cái gì. Thức ăn, Hoàng Thái Hậu cười ha hả nói. Mặt Nhi ở bên ngoài cũng không chuẩn bắt nạt người. Nếu không, nhân gia không được nói là bệ hạ dung túng. Ngươi đại biểu thế nhưng bệ hạ mặt Ngụy Tây Đường thầm nghĩ. Mặt của nàng mặt đã sớm nhượng Mặt Nhi cấp mất hết. Nàng cũng theo ra mặt dày khởi tới. Mặt Nhi rất nhanh bát hoàn cơm. Mặt Nhi ăn xong rồi. Bệ hạ, Thái Hậu nãi nãi, Mặt Nhi muốn đi Phật Đường. Hy công chúa, Mặc điện hạ, các ngươi chậm dùng trùng sinh chi hào môn giai tức. Hoàng Thái Hậu khó hiểu. đi Phật đường làm gì? Vừa mới hỏi xong liền nghĩ tới, sợ là Mặt Nhi lại ở bên ngoài làm cái gì vô liêm sỉ sự. Gọi bệ hạ bắt được nhược điểm, nếu không, nàng nha đầu kia sao có thể nhớ tới đi Phật đường. Này rõ ràng chính là bị phạt, Hoàng Thái Hậu bất lên tiếng, Mặt Nhi lệ chạy chạy đi, Mặt Nhi bây giờ viết một tay chữ tốt, tự nhiên, này được ích với nàng 3 ngày 2 đầu bị phạt sao kinh thư duyên cớ. Sao hơn, nguyên bản bởi vì phạm lười kéo xuống liên hệ thời gian. Thành bội bổ thượng, bây giờ kia chữ viết, giáo thụ tiên sinh thấy đều phải khen một câu quận chúa tiến bộ. Đảng Mặt Nhi đi rồi, Hoàng Thái Hậu hỏi câu, nàng đang làm gì đó? Ngụy Tây Đường đạo, nàng còn có thể làm gì? Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bên người, hiện tại cũng có thể nghe hiểu được các nàng hàng ngày nói. Cũng không thể nói rõ, bất quá Hoàng Thái Hậu nhất định là biết, tất nhiên là Mặt Nhi ở bên ngoài lại nhìn thấy lớn lên coi được nam tử. Thở dài, Hoàng Thái Hậu lập tức sầu cùng cái gì tựa được, đứa nhỏ này sau này nhưng làm sao bây giờ nha, nàng tính tình này, chân chính làm cho người ta sầu muộn, hồi bé còn cảm thấy không quan trọng. Nhưng đến bây giờ, đô 13 tuổi, này mau bệnh cũng không sửa. Vội muốn chết, Ngụy Tây Đường nghĩ nghĩ, đạo, mẫu hậu nhàn lúc, nhưng nhìn nhìn Kim Châu nhà ai công tử tướng mạo không tệ lại chưa kết hôn. Đảng Mặt Nhi cập kê sau, chấm thay nàng tứ hôn, Kim Châu thành từ trên xuống dưới ai cũng biết Văn Tĩnh quận chúa thích Mỹ. Nam, Ngụy Tây Đường tự nhiên cũng biết, thay nàng tứ hôn hàng đầu chính là muốn lớn lên hảo. Nếu không chỉ sợ Mặt Nhi hội liều chết bắt theo, ai? Cũng không biết nhà ai xui xẻo đàn sẽ bị Mặt Nhi chọn chúng. Hoàng Thái Hậu vừa nghe, lập tức tinh thần, đi, việc này ai ra nhớ kỹ. Ai ra liền nói Mặt Nhi lớn, nếu là có thể tạo điểm định ra đến, nàng có lẽ liền hội thành thật. Cũng là cái gọi người bất bớt lo đứa nhỏ, Ngụy Tây Đường nhìn Hoàng Thái Hậu liếc mắt một cái. Chăn Nhi khí cũng không khác tâm tư, chỉ Nhi hôm nay nghe nói mẫu hậu triệu kiến tả tướng. Ngụy Tây Đường thuận miệng nói, mẫu hậu thế nhưng thân thể khó chịu tìm tả tướng cầu y. Hoàng Thái Hậu cười ha hả nói, đây cũng không phải, Hy Nhi không phải rất thích tả tướng. Ai ra là hỏi hỏi Hy Nhi chuyện, nàng xem Ngụy Tây Đường hỏi, bệ hạ, Hy Nhi cùng Mặc Nhi sau này giáo thụ tiên sinh, nhưng nghĩ được rồi, Ngụy Tây Đường cười, đạo. Trong cung hoàng tử hoàng nữ xưa nay đều là nhan gia giáo thụ. Trẫm vẫn là có ý định chờ Mặc Nhi lớn lên một chút sau. Tìm nhan thái phó đến. Mẫu hậu nhưng là muốn thỉnh tả tướng. Hoàng Thái Hậu hỏi, ai ra đúng là muốn như vậy. Chỉ là xem tả tướng ý. Bệ hạ thế nhưng cảm thấy tả tướng không thích hợp. Ngụy Tây Đường đáp, mẫu hậu suy nghĩ đối. Tả tướng đúng là cái người rất tốt chọn. Chỉ bất quá, tả tướng dù sao đến từ thế ngoại, đối thế gian nhân tình lẽ thường có nhiều không hiểu chỗ. Trẫm sợ hắn lầm Hy Nhi cùng Mặc Nhi, trái lại phá hủy sự, bất quá tả tướng lại có chỗ hơn người, trẫm cảm thấy mẫu hậu ý nghĩ cũng rất có đạo lý. Trái lại nhưng nhượng hắn phụ trợ nhan thái phó giáo thụ 2 người bọn họ. Hết chương.